Chương 263, Bạch Tháp Cảnh Địa 17. Hàm Hương cảm thấy, nàng bắt không được Khuynh Thiên Kính. Nhìn thoáng qua sau lưng Mặc Lăng, Hàm Hương buông lỏng tay ra, mang theo Mặc Lăng bên trên chim đại bằng lưng, rời đi chiến đấu địa phương. Những cái kia bị Khuynh Thiên Kính bắn ngược trở về lực lượng cũng không có đả thương được Bắc Minh Dạ, mà là cùng trước đó một dạng, bị cái kia không gian tối tăm hấp thu lực lượng về sau, chậm rãi biến mất. Ngay tại cô án mấy người cho rằng không sao thời điểm, vậy từ Hàm Hương cầm trong tay đi ra tấm gương lại bay đến giữa không trung, một đường hắc sắc quang mang rơi xuống, trực tiếp bao phủ lại Bắc Minh Dạ quang mang bao phủ lại Bắc Minh Dạ lập tức, Bắc Minh Dạ sau lưng xuất hiện hai đạo bóng người to lớn. Hắc Long, Tử Phượng Hoàng hai thú riêng phần mi nhờ hiện ra một lần, bất quá qua trong giây lát, lại biến mất, phảng phất cái gì cũng không có xuất hiện một dạng. Ngọc Lưu mấy người gặp qua đầu kia Hắc Long. Cái kia chính là ban đầu ở Hoàng Cung khi đối chiến dùng qua thú hồn chỉ là thú hồn tại chủ nhân không có bất kỳ cái gì động tác tình huống dưới, sẽ xuất hiện sao hiển nhiên sẽ không trọng nguyệt xem như tương đối bình tĩnh một cái, nhữ nhữ mày lại, nhìn xem Bắc Minh Dạ, lại nghĩ tới vừa rồi cái kia một con rồng một phượng hoàng, câu môi cười cười. Nhìn tới Bắc Minh Dạ không phải là không có thú sủng, mà là bây giờ còn không thể triệu hoán Hắc Long, Tử Phượng Hoàng. Đây là đỉnh tiêm thú sủng trọng nguyệt bên này mấy người chấn kinh rồi, nhưng là Bắc Minh Dạ tâm tình cũng không phải là rất khá. Nếu như không phải cái này nửa đường chạy ra tấm gương, Mặc Lăng quả quyết là chạy không được, nhưng là Mặc Lăng chạy, hắn có thể nghĩ biện pháp bắt, có thể tấm gương này thế mà đem trong thân thể của hắn cái kia hai chỉ ma thú cho triển hiện ra chủ nhân, là Khuynh Thiên Kính. Ngay tại Bắc Minh Dạ xuất thủ muốn hủy cái kia tấm gương thời điểm, trong đầu vang lên Hắc Viêm thanh âm. Không biết cái này Khuynh Thiên Kính đến cùng có lai lịch thế nào, Hắc Viêm thanh âm vờ ơ y ma có chút run rẩy chủ nhân, bên trong có lực lượng ngươi lại một thanh âm vang lên, lần này thanh âm để cho Bắc Minh Dạ có chút giật mình sửng sốt một chút. Lại là Tử Phong trước đó hắn hỏi qua Hắc Viêm Tử Phượng tình huống, Hắc Viêm nói thật không tốt, có thế giờ phút này nàng có thể nói chuyện, điều này nói rõ Tử Phượng khá hơn một chút tại giờ phút quan trọng này, Tử Phượng có thể mở miệng nói chuyện. Bắc Minh Dạ không cần suy nghĩ nhiều, đều biết cùng trước mắt tấm gương có quan hệ nhìn xem tấm gương kia. Bắc Minh Dạ nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Tử Phượng nói cái kia trong gương có hắn lực lượng, đây là muốn hắn không nên chống cự tấm gương kia nghĩ tới đây. Bắc Minh Dạ thu hồi trên người lực lượng, cứ như vậy đứng ở nơi đó chủ nhân rút lui lực lượng. Mộ Dung một mực nhìn lấy Bắc Minh Dạ bên kia, bây giờ thấy Bắc Minh Dạ đột nhiên triệt tiêu lực lượng, không khỏi có chút kinh ngạc. Giờ phút quan trọng này, chủ nhân thế mà triệt bỏ lực lượng, cái này đang làm cái gì? Ngọc Lưu cu nở dê có chút bận tâm, cất bước liền chuẩn bị đi qua, lại bị Trọng Nguyệt cản lại. Không nghĩ tới Trọng Nguyệt sẽ ngăn lại bản thân, Ngọc Lưu có chút nóng nảy, Trọng Nguyệt, ngươi ngăn đón ta làm gì, chủ nhân hiện tại gặp nguy hiểm. Bọn họ không cảm giác được cái gì là trong truyền thuyết ma khí, nhưng là bọn họ nhìn xem đoa nở kia đen cùng mực nước một dạng quang mang liền biết cái kia không là đồ tốt, hắn không có nguy hiểm. Trọng Nguyệt hơi híp mắt lại, tấm gương kia nếu như muốn tổn thương hắn, liền không phải chỉ là để bao quanh hắn. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Ngọc Lưu đầu tiên là khẽ giật mình, kịp phản ứng về sau nhìn xem tấm gương kia. Xác thực, cùng Trọng Nguyệt nói một dạng, liền xem như không cảm ứng được ma khí, bọn họ vẫn là có thể cảm ứng được sát khí, mà giờ khắc này tấm gương kia lực lượng không có tản mát ra một chút sát khí.